Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, cũng không phải là nhận lời thời điểm. Oanh, động đất động, yên tĩnh thế giới bên trong, truyền đến nổ thật to tiếng, bị vũ khí bao phủ thành thị trong phế tích, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại di động, nó to lớn vô cùng. Tại màu xám vẻ lo lắng bên trong như ẩn như hiện. To lớn tới có thể so với sơn mạch thân thể run rẩy. Tựa hồ ngay tại hấp thu xung quanh một ít lực lượng. Theo nó đi qua, đất đá băng tán hóa thành cát bụi. Núi cao sụp đổ biến thành đất bằng. Tồn tại lực lượng bị cái này cự hình quái vật rút ra. Để thế giới bản thân bắt đầu dao động. Nương theo lấy như là kính vỡ vụn thanh thúy tiếng vang. Chung quanh nó vạn vật biến thành mơ hồ mà xa xăm. Phảng phất tại sao một khắc liền sẽ không còn tồn tại. Lửa, loáng thoáng ở giữa. Còn tại trong mơ hồ đom đóm tựa hồ nghe gặp một cái thanh âm. Lửa, cái này thanh âm quanh quẩn tại thiên không cùng đại địa ở giữa. Truyền khắp toàn bộ thế giới. Tựa hồ ngay tại chờ mong, ngay tại khẩn cầu lấy thứ gì, trong miệng nó lửa, đến tột cùng là có ý gì? Thiếu nữ trong lòng nghi ngờ đối với mình đặt câu hỏi nói. Tự nhiên là thế giới hỏa chủng, kia ban đầu tồn tại ánh sáng, chỉ có lửa, chỉ có lửa, chỉ có nó mới có thể chiếu khắp hư không, đem hỗn độn khu trục. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ bản năng cảm giác, cái này thanh âm chủ nhân tựa hồ ngay tại chuẩn bị trả lời nghi vấn của nàng. Nhưng không biết vì sao, lại bởi vì ảnh hưởng nào đó mà cắt đứt. Không biết từ chỗ nào chấn kêu tiếng vang dẫn đến câu trả lời này tại phồng lên hôi vụ ở giữa biến. Thành phân mảnh, rốt cuộc vô pháp nghe rõ đến tiếp sau, nương theo lấy bất thình lình vang lên oanh minh. Mãnh liệt hỗn độn thủy triều từng đợt vọt tới, để đom đóm cảm giác một trận khó chịu, phảng phất như ngạt thở thống khổ cảm giác xâm nhập nàng linh hồn. Nhưng là, một trận màu bạc trắng quang huy sáng lên, một loại nào đó lực lượng vô danh ôn nhu nâng lên thần cơ thiếu nữ ý chí. Như hộ thuẫn một loại đem sở hữu hỗn độn lực lượng che chắn khu trục. Thời gian chuyển rời. Thủy triều đã bình định, mà hộ thuẫn cũng biến mất theo. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú ảm đạm không ánh sáng bầu trời. Đom đóm có chút mê mang nhìn quanh bốn phía. Vừa rồi, nàng cảm giác được có một cái vĩ đại ý chí ngay tại ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình. Hỏa chi tàn dư, thép chi hậu duệ, ta con dân tạo vật a, còn chưa tới nhận lời thời điểm, ngươi không nên tới ở đây. Một cái hùng hậu thanh âm tại đom đóm trong lòng vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu sức đẩy đem thiếu nữ linh hồn bài xích. Dâng lên, lên đến kia ảm đạm ánh sáng mặt trời sáng chói chỗ. Trở lại a, tạm thời trở lại, chờ kia bị hứa hẹn thời gian. Lại đến đón lấy sứ mệnh của ngươi. Cuối cùng, sắp rời đi thế giới này thời điểm. Không hiểu ra sao. Lại không hiểu có chút lưu luyến không rời đom đóm tựa hồ nghe gặp một câu như vậy chúc phúc. Nguyện mặt trời vĩnh hằng chiếu rọi ngươi linh hồn. Sau đó, hào quang màu trắng bạc mập mờ. Một trận bị đè ép đẩy ra cảm giác truyền đến. Trong hoảng hốt, tóc bạc thiếu nữ tại trong hiện thực mở mắt. Nàng tỉnh lại, thế nào, tỉnh lại, ngủ được dễ chịu sao? Vừa mới thức tỉnh thiếu nữ mới vừa vặn ngồi thẳng người. Hai mắt vô thần, nhìn còn chưa tỉnh ngủ. Mái tóc dài màu bạc có chút tán loạn. Thậm chí còn có một chút sợi tóc chẳng biết tại sao bị nàng điêu tại trong miệng nói tóm lại. Hoàn toàn không hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì đom đóm đang nghe được chính mình chủ nhân trêu. Chọc về sau, liền lập tức giật cả mình. Nàng nhanh chóng đứng dậy. Hốt hoảng nói xin lỗi tới, thật xin lỗi, chủ nhân, không biết vì cái gì bất thình lình rất buồn ngủ, sau đó liền trong giấc mộng, kỳ quái, ta vừa rồi mộng thấy gì đó, Rõ ràng xem như thần cơ là không nên ngủ nha. Vì cái gì đây? Khẽ cắn môi, thần cơ tiểu thư lông mày nhỏ nhắn hơi gấp, rất là khốn nhiễu tự nhủ. Thần cơ cũng là có ngủ đông trạng thái, có thể cái này cùng ngủ cũng không giống nhau a. Không sao, không cần thiết phản ứng lớn như vậy. Ngủ chính là điều chỉnh ký ức, thuần hóa linh hồn nghi thức. Cho dù là không cần ngủ hấp huyết quỷ long, cũng sẽ căn cứ nhu cầu ăn nghỉ mấy năm hay là trăm năm. Do xưa nhìn xem thiếu nữ tóc bạc vẻ mặt mơ hồ nói một mình, cảm giác dạng này đom đóm ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Hắn nhịn không được lại trêu đùa. Bất kể như thế nào, lần sau muốn ngủ thời điểm, liền cùng ta nói một tiếng a. Ta cũng không phải người xấu, làm sao nhịn tâm để ngươi ngáp một cái đi theo ta công việc. Nói đến đây, chiến sĩ chợt phát hiện, kể từ chính mình tiến giai hoàng kim bậc về sau, đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác. Thời gian dài như vậy đến, hắn một khi cảm thấy mệt mỏi, liền sẽ trực tiếp nhắm mắt lại. Một hai cái giờ nhất thời nghỉ ngơi sau liền có thể hoàn toàn khôi phục toàn thịnh trạng thái tiếp tục công việc. Cao cường như vậy độ chiến đấu cùng đoán luyện, nếu không phải do xua, người bình thường đã sớm hỏng mất. Mà thần cơ thiếu nữ lại một đường đi theo hắn hành động, chưa từng có nửa lần vắng mặt. Vừa nghĩ như thế, Joshua không khỏi ám đạo hổ thẹn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình vô ý thức ở giữa thế mà thành nghiền ép bọn thủ hạ lòng ra. Hiểm độc lãnh chúa, ức hiếp lao động trẻ em cặn bã. Mặc dù đom đóm mỗi lần đều nói mình tuổi tác cùng chiến sĩ một dạng đại, nhưng người nào quan tâm nàng. Chiến sĩ đại gia có thể là thị giác sinh vật. Thiếu nữ tóc bạc còn tại nhíu lại mi đầu nhớ lại. Nàng mơ hồ nhớ kỹ chính mình trong mộng thấy được không ít vật kỳ quái. Mặc dù khi đó nàng cả người đều có chút mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là nhớ kỹ một ít chuyện. Đến tột cùng là gì đó? Đứng tại ghế sofa trước đó, đến trở về độ bước, đom đóm minh tư khổ tưởng. Nhưng tối đa cũng liền có thể nhớ tới một ít vụn vặt, ấn tượng màu xám sương mù. Ngưng trệ thế giới, bị thạch thủy tinh bao khỏa vạn vật, hỗn độn thủy triều cùng ở trong đó chậm rãi di động to lớn sinh vật. Mặc dù nghe vào nội dung rất nhiều, nhưng bất kể thế nào liên tưởng, đom đóm hay là vô pháp nghĩ ra nhiều thứ hơn. Lần này cảm giác cùng lần trước tại trên tường thành thời điểm, thông qua chủ nhân ý chí nhìn thấy một ít ký ức toái phiến xấp xỉ. Mặc dù cảm giác nhìn thấy rất nhiều thứ, trên thực tế lại chỉ có thể nhớ kỹ một điểm điểm. Chẳng lẽ ta vừa rồi tại vô ý thức ở giữa cùng cái nào đó vĩ đại tồn tại kết nối ở cùng một chỗ? Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đom đóm dị thường không hiểu, nhưng ta là bởi vì thần cơ khế ước mới có thể cùng chủ nhân chia sẻ ký ức điều kiện. Ta lại là bởi vì cái gì mới có thể cùng cái kia tồn tại kết nối cùng một chỗ? Ngay tại buồn rầu lúc, thiếu nữ tóc bạc nghe thấy được chính mình chủ nhân hơi cảm giác hứng thú thanh âm. Ải nhân, bọn hắn muốn đưa ta một bộ khải giáp. Joshua ngồi tại trước bàn sách, trong tay cầm một phong màu xám đen thư tín. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem phía trên nội dung, thế mà còn là ải nhân thủ tịch đại rèn đúc, thiết thân thể Morea tự mình xuất thủ. Cái này chẳng phải là nói cơ hồ là ván đã đóng thuyền truyền kỳ trang bị rồi. Cứ như vậy trực tiếp đưa cho ta, này cũng xem như gần nhất số lượng không nhiều tin tức tốt một trong. Chiến sĩ không khỏi nhẹ gật đầu, hắn vừa mới nhìn xuống cái khác thư tín. Đại khái xác định Alfonso trong thư đối đế đô tình huống miêu tả tất cả đều là thật. Trong lòng đang khó chịu, nhưng bây giờ bất thình lình có như thế cái tin tức tốt, để hắn tâm tình khoái trá không ít. Các người lùn kỳ thật tự có một bộ văn tự cùng ngữ pháp. Bất quá nhân loại dùng tiếng thông dụng bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ. Bất quá, nếu chỉ là thường ngày đối thoại còn tốt. Nhưng nếu viết thành văn bản chính thức văn kiện, y theo đám người kia thói quen không hài hòa, dám khẳng định đột phá chân trời. Phế đi tốt một chút thời gian, Giao Xua mới đem thư tín toàn bộ xem hết. Trong đó một đoạn lớn đều là chút nào vô ý nghĩa chúc phúc cùng nước miếng lời nói. Hạch tâm nội dung đại khái ý tứ chính là chúc mừng chiến sĩ kế thừa tước vị. Lấy được tư cách này, Giao Xua cảm thấy hẳn là thành công khế ước thần cơ, cho nên dựa theo từ xưa đến nay ước định. Bọn hắn sẽ vì chiến sĩ đoán tạo một bộ tốt nhất khải giáp. Tịnh không ràng buộc đưa tặng cho hắn. Nếu có cơ hội, bọn hắn còn có thể phái sứ giả người đến đây bái phòng. Tịnh định ra đi lấy khải giáp ngay. Ải nhân khải giáp, tất nhiên là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Ta thật đúng là có chút không thể chờ đợi. Đem trong tay thư tín buông xuống. Giao Xua nhìn về phía thư phòng trần nhà. Khắp khuôn mặt là chờ mong. Phổ thông khải giáp đối ta cái này đẳng cấp người mà nói, thật sự là quá mức yếu ớt. Tại cùng Hắc Long cùng Long Chu chiến đấu trong năm, cho dù là tốt nhất phụ ma khải giáp cũng nhịn không được bao lâu. Trên cơ bản chưa được vài phút liền triệt để hủy đi. Lần này thật là xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vũ khí có thần cơ, khải giáp có ải nhân đại đoán tạo chế tác truyền kỳ trang bị. Giao Xua cảm giác, cho dù là chính mình kiếp trước, cùng đẳng cấp tựa hồ cũng không có xa xỉ như vậy qua. Thời gian trôi qua, lúc này, biệt phủ trong thư phòng, tóc đen chiến sĩ ngay tại mặc sức tưởng tượng tương lai. Mà thiếu nữ tóc bạc ngay tại buồn rầu chính mình mộng cảnh. Không người nói chuyện, tức khắc cả phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,